Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1321, muốn lui nghìn vạn dặm. Long Hoàng học trò vấn Tâm Thánh Sư, hắn rốt cuộc làm chuyện gì? Lời như vậy, còn như thế nào bảo vệ cho hắn? Giao Long tướng quân nhìn Thánh Châu Thiên Đạo kinh vĩ còn có thời không hạn chế biến hóa. Chân mày không khỏi chặt khóa, người này tầm quan trọng, hắn nhất định là biết, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải quyết. Dù sao, cái này cũng sẽ làm cho cả Thánh Châu bố trí chủ khống lâm vào trong hỗn loạn, đối phó hư vô tiên quân, muốn dựa vào chính bọn hắn sao? Không có ngừng lưu, hai tay của hắn cũng mau tốc độ động tác, một đạo không gian đặc thù lực xuyên thấu qua một cái tiểu lệnh tiễn, truyền ra hư không đi. Không cần phải nói, hắn đây là đang cho Rồng Hoàng hồi bẩm tình huống cụ thể. Giờ phút này Long Hoàng đang ở Đông Phương Hải vực Long trong đình tĩnh tu, một đạo linh quang trong nháy mắt vào cơ thể sau khi hắn liền nhẹ nhàng mở ra hai tròng mắt, sau đó khóe miệng có chút móc một cái. Chính là đáp lại một đạo đi, không cần phải để ý đến cố còn lại, ta đồ tự có hắn an bài, ta nghĩ Trương lão đạo sẽ cho ngươi trả lời. Tuân lệnh, Long Hoàng đều một chút không nóng nảy, Giao Long tướng quân tự nhiên cũng không nghĩ nhiều nữa. Chắc hẳn, này cũng là bọn hắn thầy trò hai người đã sớm quyết định thủ đoạn chứ. Cũng tốt a, đều biến nơi này. Ngược lại không có gì lo lắng ý tứ. Hắn đối với đại thần sử năng lực chưa bao giờ mang chút nào hoài nghi, cho là hết thảy các thứ này đều là hắn cố ý. Đương nhiên, ở ngoài mặt hắn vẫn làm ra kinh ngạc tư thái. Tình huống cụ thể nói một chút, chính là kia phía sau một đám thần sứ nghị luận bốn đại bổn nguyên dị động bí pháp, loạn thời không, loạn thiên địa kinh vĩ. Làm cái gì vậy? Còn cần hỏi sao? Nhất định là tạm thời chạy thoát thân bất đắc dĩ sở trí. Không có gì đáng sợ. Bọn họ người, thắng không? Long Hoàng học trò chạy thoát thân cũng được. Còn có thể nghịch thiên hay sao? Đúng vậy, phía dưới bồi dưỡng thiên ngoại thiên ma đô thành hình. Hừ hừ, chúng ta không cần nhìn. Cũng biết thắng bại, những thứ này thần sứ môn. Ngược lại trong lòng có tự tin rất, bất luận tới khi nào, bọn họ đều không đem vốn thế giới những cao thủ coi thành chuyện gì to tát. Dù sao, hư vô tiên quân còn cho tới bây giờ không có thất bại qua. Nếu bọn họ nói như vậy, kỳ biến hóa cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Giống vậy biểu đạt chính mình tự tin, nhưng là đâu rồi, đối với thánh tử đệ nhất chiến tướng. Vi phạm chính mình hiệu lệnh sự tình, hắn cũng không tính tùy tiện dừng tay. Đây là thành lập uy tín thời điểm, không thể bởi vì thân phận đối phương liền mất thể diện mặt. Lại nói, chính mình cũng không phải là một vị khác đại thần sử thân tín sao? Ai sẽ sợ ai? Hừ, đều biến trong lòng, đã định ra hảo chính mình phương án, cũng chỉ có khống chế được đệ nhất chiến tướng, mình mới có thể tốt hơn hiệp trợ số 2 đại thần sứ. Cũng hy vọng nhất hào đại thần sứ có thể biết mình cách làm. Bên ngoài hai phương diện đại quân cũng không có bởi vì bên trong dị biến mà sinh ra không tầm thường phản ứng. Nơi này thạch đầu tử cuối cùng là đối với ma đạo đuổi giết, hạ xuống cuối cùng còn sống một bút. Trương gia tổ tôn hai người, còn có đoàn dự hư trúc một nhóm, gắt gao đưa hắn thủ hộ ở trong đó. Giờ phút này, bọn họ lại né tránh đến một cái cẩn thận không gian liệt phùng trong, len lén xem xa xa chiến đấu. Đạt Ma cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người đều là cường hãn dị thường, mà đệ nhất chiến tướng thánh tử một chọi hai cũng tịnh không sẽ bị thua. Hơn nữa hắn có vô số ma ảnh, tựa hồ còn có thắng lợi khả năng. Đáng tiếc là Đạt Ma Tây Môn Suy Tuyết không có chút nào sợ, những ngoại vực đó thiên ma là rất lợi hại, nhưng vẫn chưa đủ dây giết bọn hắn. Phật quang thánh lực phóng lên cao, chuyển công kích vi phòng thủ sau khi trước trải qua hư háo thiên ma ma ảnh, cũng quả thật không có cách nào trong nháy mắt giết chết hai người này. Một bên đánh một bên trong phòng ngự, Đạt Ma đã mở miệng cười. Thánh tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục tiếp? Chờ đến ta bên này người toàn bộ đến, ngươi còn muốn sinh vẫn không được. Không sai, ngươi thật không sợ chết. Nhà ta Long Hoàng học trò, ngươi là đừng mơ tưởng đưa hắn như thế nào. Tâm lý không cân nhắc sao? Đối mặt Đạt Ma cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người giễu cợt. Thánh tử trong lòng, thật là buồn rầu có thể. Lần này hành động, thật là quá thất bại a. Khoa học kỹ thuật nơi, không có đạt được chỗ tốt gì. Long Hoàng học trò cũng không bắt được. Còn bức bách ra như vậy một cái lĩnh vực, làm được bản thân thần niệm đều không cách nào dò xét tình huống chung quanh. Nếu là thật bị vây công, đến thời điểm muốn đi đều khó khăn, ai tương đương cũng được. Thánh tử bất đắc dĩ nội tâm tự nói một tiếng, hai tay thủ ấn nhanh chóng hành động giữa ngàn vạn ma ảnh tất cả thuộc về hư vô trốn vào không gian bên trong. Chính hắn cũng mở ra không gian chi môn, lợi dụng hư vô chi lực, cường thế tiến vào bên trong. Lại đến thời điểm, hắn để lại một câu nói cho cái kia Long Hoàng học trò thạch đầu. Sau này, ngàn vạn lần không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Nói xong câu đó, đệ nhất chiến tướng mới vừa biến mất ở không gian bên trong. Quay về thiên địa chưa từng rối loạn địa phương đi. Đưa đi, ma thần, sau này. Đạt Ma cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng là thở phào một cái. Song song một cái xoay người, đã cùng Trương Quân Bảo vân vân người tụ tập cùng nhau. Mọi người tụ thủ sau này. Mỗi người làm giới thiệu, chào hỏi, này liền không cần nhiều lời. Lời khách sáo, tràn đầy một cái sọt. Đối với thạch đầu tử thân phận tôn kính, cũng không cần phải nói nhiều. Trương Lão Đạo, Đạt Ma, còn có Tây Môn Suy Tuyết, đều là đại độ tâm tính người tốt. Không cần có cái gì bác tạp ý tưởng. Thạch đầu tử rất thích bọn họ. Làm những chuyện này tán gẫu qua sau này, mọi người nói chuyện vẫn là phải trở về đến chủ thể trên. Lúc này Trương Quân Bảo làm là thống soái tối cao, hướng về phía thạch đầu tử có chút liền ôm quyền nói: Đông Hoàng, trước tiểu trương càn khôn đại na di phối hợp ta âm dương, cơ bản có thể phòng ngự không phá. Vì sao ngài còn muốn chế tạo ra như vậy không gian đây? Không có bên trên phương chỉ huy, ở chỗ này chúng ta có thể không có gì tiện nghi có thể chiếm a. Đúng vậy, chúng ta không quá rõ, có thể giải thích một chút sao? Tại chỗ chư vị có loại nghi vấn này, thạch đầu tử cũng là hiểu. Bọn họ thường xuyên đấu tranh, biết hư vô tiên quân cường đại, cho tới nay đều là miễn cưỡng phòng thủ. Bây giờ, không có bên trên phương chỉ huy, sợ rằng sẽ càng khó hơn. Loạn thiên địa kinh vĩ, tốt cũng có xấu càng nhiều đây. Mà giờ khắc này thạch đầu tử lại khóe miệng toát ra nụ cười tự tin. Đang lúc mọi người nghi ngờ bên trong, hắn một tay ở trên hư không bên trên một cái nhỏ nhẹ đong đưa. Theo sát, trên thân thể hắn bộc phát ra một đạo ánh sáng màu vàng óng đến. Loại này huy hoàng là tới từ ở thượng cổ hồng hoang thời kỳ, là cao quý nhất cường đại nhất huyền hoàng chi lực, là sáng thế chi cơ. Mà cũng đang lúc mọi người trố mắt nghẹn họng bên trong, một cái cửu trọng to lớn bảo tháp làm rơi vào hư không bên dưới. Vô biên bảo khí tràn ngập thiên địa, vô cùng thánh uy, chọc người quỳ lại. Ánh mắt được còn có thể thấy bảo trong tháp một chút xíu cảnh tượng. Nơi đó là vô cùng vô tận thế giới, chủ yếu nhất là phía trên trôi lơ lửng đủ loại bảo bối, không đếm xuể. Bảo bối này tương đương công đức vô lượng huyền hoàng bảo tháp. Đạt Ma đám người vẫn có chút kiến thức, lại làm cho ra toàn danh. Thạch Đầu lần nữa cười một tiếng nói, bây giờ thế giới tiên đạo, rất nhiều bảo bối đều không ở, rất nhiều công pháp cũng đều rơi mất, mà ta đây cái Huyền Hoàng Bảo Tháp trong, nhưng là trang bị đầy đủ vô số bảo bối, vô số công pháp, vô số linh vật, chỉ cần các ngươi chịu cố gắng, đối kháng thiên sứ đại quân còn có ngoại vực thiên ma, còn chưa phải là bắt vào tay sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.